Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 tang thi thụ, chương 235 tang thi thụ sát, giết người lạp, đào nguyên thôn chúng thôn dân tầm mắt cùng kia viên đồ tể bị chém xuống người chết đầu tầm mắt. Chạm vào nhau, thời gian như là nháy mắt yên lặng, ước chừng 30 giây tả hữu. Đào nguyên thôn chúng thôn dân không biết là ai đột nhiên tuôn ra một tiếng hoảng sợ gào khóc giết. Người, ta không nghe lầm đi. Giống như chết ở các ngươi trong tay người. Ta cùng khúc khúc giết được muốn thiếu nhiều, nghe được đào nguyên thôn người gào to mà liên tục. Kêu giết người, Túc Như Tuyết không cấm có chút nghe không kiên nhẫn. Không khỏi đề đao ra cửa. Thân mình dựa nghiêng môn lan nói. Các ngươi không đơn thuần chỉ là giết người. Còn ăn thịt người, quả thực là cái thực người thôn, chúng ta giết người xảy ra chuyện gì? Chúng ta giết người là phụng thổ địa gia gia giáng xuống ý trời hành sự. Là thổ địa gia gia muốn chúng ta như thế là mơ siêu, phi. Liền chính mình bái đến là người, vẫn là ăn thịt người quái vật đều phân không rõ. Còn dám dõng dạc, há mồm ngậm miệng thổ địa gia gia kêu, đi. Ân, ở Túc Như Tuyết cùng thôn người rằng co khi. Khúc Hy Thụy đã là mặc xong rồi y, tay trái cầm đao, từ trong phòng đi ra. Khúc Hy Thụy nhưng không giống Túc Như Tuyết, chịu cùng đào nguyên trong thôn một đám ăn thịt người xài lang giống nhau thôn người nhiều lời vô. Dụng nói, Khúc Hy Thụy chỉ trầm giọng đối Túc Như Tuyết nói thanh đi. Ai dám ngăn cản hắn? Chỉ lo dùng mau tuyết đao đem dám chắn hắn lộ người đầu một đao cắt bỏ đó là ta phụ trách kia đồ. Và, người phụ trách ngăn lại thôn người, hảo Khúc Hy Thụy ở phía trước. Túc Như Tuyết ở phía sau. Hai người một trước một sau lần thứ hai thành công đến thôn người dùng để cung phụng thổ địa ra. Ra miếu thổ địa, Khúc Hy Thụy hướng Túc Như Tuyết phân công minh xác nói, khúc khúc. Thổ địa ra ra nên không phải là... Ban đêm cùng đại thẩm phía sau tới khi, ánh trăng tuy là sáng tỏ, không trung tuy rằng sáng ngời, nhưng Túc Như Tuyết lại chưa thấy rõ bên cạnh miếu thổ địa cảnh trí. Hiện giờ ban ngày tới, mới thấy rõ, bên cạnh miếu thổ địa thế nhưng đứng sừng sững một cây sớm đã không biết là ở khi nào chết héo hoai. Cổ cây hòe già, nguyên lai đây là thổ địa ra ra gương mặt thật tang thi thụ, nguyên lai đào nguyên thôn thôn. Người cung phụng lại là một viên sớm tại mặt thế trước từng tồn tại ít nhất có trăm năm lâu cây hòe. Già, đương mặt thế tiến đến, cây hòe già bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus, điều tàn tử vong sau hóa thành khủng bố tang thi thụ. Này viên tang thi thụ lấy nó chính mình vì tâm, đem toàn bộ đào nguyên thôn hòa nhập nó quyển dưỡng đồ ăn vòng. Mà đào nguyên thôn trong thôn ngoài thôn sở dĩ không nháo tang thi. Đều là nó nháo, đào nguyên thôn trong thôn ngoài thôn thậm chí là phạm vi trăm dặm nội tang thi đều bị này viên. Tang thi thụ trở thành chất dinh dưỡng cấp ăn tịnh khúc khúc. Người cẩn thận, người dị năng, nhìn đến thổ địa ra ra chân chính thân phận lại là tang thi thụ. Túc Như Tuyết không khỏi vì Khúc Hy Thụy cảm thấy lo lắng. Khúc Hy Thụy dị năng ở đánh với biến dị động thực vật. Thậm chí là người khi toàn không hảo xử, chỉ có đối phó tang thi khi mới có được cực cường tác dụng, bao gồm tang thi động thực vật, nhưng trước mắt Khúc Hy Thụy dị năng mất hết, Túc Như Tuyết thật sự không yên tâm, làm Khúc Hy Thụy một người một mình đối kháng trước mắt tang thi thụ. Mau đi ngăn lại thôn người, tuy rằng không có dị năng. Muốn một mình ứng đối trước mắt này viên tang thi thụ sẽ có vẻ thực không dễ dàng. Nhưng Khúc Hy Thụy lại là có một nửa nắm chắc, có thể nhất cử đánh bại tang thi thụ, cùng lắm thì là lưỡng bại câu thương, chỉ là trong lòng có cái thanh âm lại ở không ngừng báo cho Khúc Hy Thụy. Nhất định không thể làm thôn người tới gần này viên tang thi thụ. Bằng không hắn cùng Túc Như Tuyết không những vô pháp thành công đánh bại tang thi thụ, thậm chí càng sẽ song song chết thảm. Toàn bộ hóa thành tang thi cấp dưỡng, hảo Túc Như Tuyết ứng thanh hảo. Lập tức ấn đường cũ lộn trở lại, chuẩn bị chiếu Khúc Hy Thụy phân phó, phụ trách ngăn lại thôn người. không cho thôn người tới gần tang thi thôn, đào nguyên thôn ở Túc Như Tuyết trong mắt là cái không. Hơn không kém thực người thôn. Túc Như Tuyết nhưng không chuẩn bị đối này đàn dựa ăn thịt người mà sống thôn dân thủ hạ lưu tình. Nàng chuẩn bị tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi, Túc Như Tuyết cùng thôn người giao thủ đồng thời. Khúc Hy Thụy cũng vừa vặn cùng tang thi thụ đối, mất đi dị năng Khúc Hy Thụy, ở tang thi thụ trong mắt không còn có bất luận cái gì uy hiếp tính đáng nói. Bất quá tang thi thụ vẫn là có chút sợ hãi Khúc Hy Thụy trong tay múa may mau tuyết đao. Lại sử dụng dị năng khi không khỏi có vẻ phá lệ thật cẩn thận. Tận lực tiểu tâm mà lần tránh khai Khúc Hy Thụy trong tay đao. Lại tùy thời đối Khúc Hy Thụy thi triển ra giống Túc Như Tuyết dùng ra ảnh tay giống nhau dị năng. Đi bắt giữ Khúc Hy Thụy, nhưng mà Khúc Hy Thụy tắc hoàn toàn không đem tang thi thụ đánh lén để vào. Mát, thậm chí đương tang thi thụ ngưng ra ảnh tay bắt giữ hắn khi. Khúc Hy Thụy lại vẫn cố tình mà tạm dừng mấy giây. Như là ở cố ý cấp tang thi thụ bắt lấy hắn cơ hội dường như. Nhưng mà đương tang thi thụ ngưng ra ảnh tay ở thành công sắp sửa bắt lấy hắn nháy mắt. Khúc Hy Thụy tổng có thể tại đây mấu chốt một khắc. Bắt lấy thời cơ nhẹ nhàng né tránh. Lại hoành đao hung hăng chém về phía tang thi thụ ngưng ra ảnh tay bị Khúc Hy Thụy một đao. Phách, nháy mắt hóa thành khói đen tiêu tán ở không. Tang thi thụ khô nước thụ thân hoặc cành khô sẽ tương ứng mà rát mà như là bị đao hung hăng một đao. Phách vỡ toang khai một khối, một lần lại một lần. Như là miêu ở bắt được lão thử sau. Cố ý đùa bỡn hấp hối lão thử dường như công kích. Khúc Hy Thụy vô ý đem tang thi thụ hoàn toàn chọc giận vì tiêu diệt cường địch. Tang thi thụ không khỏi dùng ra nó mạnh nhất dị năng. Tang thi thụ vừa rồi phát động dị năng. Khúc Hy Thụy thoáng chốc cảm thấy dưới chân mà ở hung hăng mà đong đưa. Không đơn thuần chỉ là Khúc Hy Thụy cảm thấy đong đưa kịch liệt. Túc Như Tuyết cùng với đào nguyên thôn chúng thôn dân đều có chấn cả mơ siêu mọi người cơ hồ chạm. Cũng không đứng được, nghe đào nguyên thôn ngu dân, cùng thôn trưởng cầm đầu, thế nhưng không khỏi quỳ xuống hô to, thổ địa ra ra tức giận, các ngươi xong rồi, người cùng kia nam nhân đều sẽ chết, các hương thân mau quỳ xuống, chúng ta mau cấp thổ địa ra ra dập đầu, thổ địa ra ra sẽ phù hộ chúng ta, trợ giúp chúng ta diệt trừ này hai cái không rõ lý lẽ người xứ khác giết chết bọn họ. Giết chết người xứ khác thổ địa ra ra phù hộ. Ở thôn trưởng dẫn dắt hạ, đào nguyên thôn người toàn ở kịch liệt đong đưa thành kính quỳ xuống. Hướng về phía khoảng cách bọn họ cực xa, bọn họ thậm chí căn bản nhìn không tới miếu thổ địa quỳ xuống đất lễ bái, nữ nhân. Mau tránh, nhảy đến kia khối cự thạch, mau, né tránh. Đừng bị nó ảnh hệ không gian hít vào đi ám ảnh nhắc nhở cùng Khúc Hy Thụy kêu gọi cơ hồ là ở đồng. Thời vang lên, Túc Như Tuyết không chút nghĩ ngợi, lập tức chiều ám ảnh nói làm, nhảy đến ám ảnh chỉ huy nàng nhảy kia khối cự thạch Khúc Hy Thụy trăm triệu không nghĩ tới hắn thế. Nhưng xem nhẹ tang thi thụ thực lực, xác thực nói là Khúc Hy Thụy thật sự quá không được ảnh hệ dị năng. Khúc Hy Thụy cho rằng tang thi cây có bóng hệ dị năng chỉ có thể ở miếu thổ địa phụ cận phát huy tác dụng, lại không nghĩ rằng ảnh hệ dị năng tăng lên nhất giai sẽ tương ứng hệ khác dị năng trưởng thành. Toàn hiếu thắng rất nhiều, nhất giai cùng nhị giai hoàn toàn không phải một cái khái niệm mơ siêu tang thi thụ là nhị giai đỉnh. Ảnh hệ không gian thế nhưng có thể kéo dài, bao trùm nửa cái đào nguyên thôn. Đại địa chấn động đồng thời, mặt đất chợt nứt toạc, hắc ám thay thế được nửa cái đào nguyên thôn hoàng thổ mặt giống. Đinh tai nhức óc thi giống từ hắc ám truyền ra, đào nguyên thôn biến mất thôn dân hiện giờ tất cả tại nơi này. Thôn dân toàn biến thành ăn thịt người tang thi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.